Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, thứ 213 chương Như Mộng Chiêu sau 05. Tô Triệt tỉnh ngộ, chủ tử quả nhiên là cờ cao nhất, nghĩ tương đối dài xa một ít, mấy người lại ngồi hội, liền mỗi người rời đi, vừa mới hồi phủ, sát linh sẽ tới hội báo tin tức, Ngọc Mân xuất cung đi tìm Vũ Nương. Tường Phượng phủ hôm nay chuyện đã xảy ra truyền đi, Phượng Giao thừa nhận chính mình rất xấu tâm. Độc vui vẻ không bằng chúng lạc lạc, không phải sao, chắc hẳn rất nhiều người đâu cảm thấy hứng thú. Là, sát linh khóe môi co rúm, chủ tử mỗi lần tính toán nhân đâu cười như thế vô hại. Địa lao thế nào, Phượng Giao nghĩ khởi mấy ngày nay cũng không nhớ hỏi lại hỏi địa lao tình huống. Hơi nhíu mày. Sát linh nghe thấy, địa lao, hai chữ, vô ý thức run rẩy thân thể, đạo, còn đang kiên trì, bất quá, khoảng chừng kiên trì không được bao lâu đi, hẳn là rất nhanh là có thể bắt được chủ tử muốn tin tức, sát linh chỉ cần nghĩ đến sau khi đi vào. Nhìn thấy dâm, loạn còn có kia luồng buồn nôn mùi, hắn đâu cảm thấy kiếp này tối không thể nhà tuyệt đối là nhà hắn chủ tử. Mặc dù là thái tử. Sợ rằng cũng không nghĩ ra này đẳng thủ đoạn, Phượng Giao lòng có nhất tảng lớn là hắc ám, bởi vì tồn tại ca ca, mới không có bị hoàn toàn ngâm hắc, hiện tại lại có Ngọc Lưu, trong lòng hắc ám từ từ tiêu tan, đãn tịnh không tỏ vẻ, nàng sẽ không đối với người khác tàn nhẫn, đối địch nhân, nàng cho tới bây giờ đều là thanh khiết bàn vô tình, như mộng đâu. Không có động tĩnh, sát linh theo này chút thời gian cũng nhìn ra như mộng không đơn giản. Địa lao chỗ kia, hắn thỉnh thoảng đi vào đều nhanh không chịu nổi. Thế nhưng nàng một nữ tử, ngày ngày đãi ở nơi đó, ra ban đầu có chút chịu không nổi. Hiện tại lại là cái gì ảnh hưởng cũng không có bộ dáng. Nữ nhân này, thật không đơn giản, Phượng Giao hơi nhíu mày. Xem ra như mộng hơn nàng tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Ân, biết, Phượng Giao nghĩ, Nam Cung Tuấn cũng nhanh đến Ly Thành, liền đứng dậy ra cửa, hướng Nam Cung Kỳ gian phòng đi đến, sát linh thấy không hắn chuyện gì, liền đi xuống, Nam Cung Kỳ gian phòng rất yên tĩnh, nếu không phải Phượng Giao có thể cảm giác được hắn yếu ớt hô hấp, nghĩ sẽ cho rằng gian phòng không có người, Phượng Giao gõ cửa, kêu, Nam Cung Kỳ, không có người ứng nàng, đẩy cửa. Còn không động tĩnh, nghĩ đến là trong phòng các đã khóa, mở cửa trong phòng vẫn là không có động tĩnh. Phượng Giao nhíu mày, lạnh lùng nói, Nam Cung Kỳ, ta là dẫn ngươi đi nhìn như mộng, ngươi đã không muốn đi, ta đi đây, nói xong, cũng không lưu luyến, xoay người rời đi, phương hướng chính là địa lao, còn chưa đi hai bước, phía sau liền truyền đến bính va chạm đụng cùng với tiếng mở cửa. Nam Cung Kỳ khàn giọng hô, Giao Nhi biểu muội, thanh âm này dường như rất lâu không nói gì uống nước hậu khô cạn khàn khàn. Phượng Giao trong lòng nhất cỗ lửa giận thẳng tắp đi lên lùi. Quay người, nhìn thấy Nam Cung Kỳ sắc mặt tiêu tuy, râu ria xồm xàm, ngay cả quần áo đều là ngày ấy quần áo. Lúc này đã tạng được không thành bộ dáng, Nam Cung Kỳ như vậy chán trường, Phượng Giao rất thất vọng. Hắn lúc đó thức nhân không rõ, hiện tại như vậy thương tâm, coi như là tự ăn quả đắng, thế nhưng như mộng cái loại đó nữ nhân, căn bản không đáng hắn như vậy, hắn bây giờ không đếm xỉa thân phận của mình, cam chịu, Phượng Giao thực sự thất vọng, yêu một người không có sai, nàng cũng biết, nếu là thật sự yêu một người, vô luận hắn tốt hay xấu, đâu không là vấn đề, Phượng Giao là lý trí. Cho dù là Trầm Luân ở Ngọc Lưu thâm tình chung, cũng là nàng tỉnh táo nhìn mình Trầm Luân xuống, trong lòng nàng lại minh bạch bất quá, nam nhân kia với nàng hào, với nàng yêu, quan trọng hơn này Giang Sơn, thế nhưng như mộng không đồng nhất dạng, như mộng mang theo mục đích, nàng hồi báo Nam Cung Kỳ chính là tổn thương, là lừa gạt, cho dù không buông ra, Nam Cung Kỳ cũng không nên như vậy chán trường. Phóng túng chính mình, hết chương.